từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 699, Thái Âm Run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đại trận doanh tề tụ chiến khu, nhưng ngày hôm nay lại phá lệ hòa bình, chỉ là phái đại lượng nhân thủ cảnh giác không bao lâu, mặt khác một chi đội ngũ từ đằng xa chạy tới, mọi người thấy chi đội ngũ này, nhất thời cảnh giác. Hoang thần bộ lạc người đến. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ duy ngã độc cuồng chuyện ở ngoài, liền cân nhắc hoang thần bộ lạc ảnh hưởng lớn nhất, đám người này cư nhiên ra khỏi man hoang chi địa. Có người nói bọn họ nhân số có 300,000, thực lực mạnh phi thường, hiện tại nghiễm nhiên trở thành tứ trọng thiên mới quật khởi thế lực mới. Bọn họ gần nhất một mực siêu tầm thần ma tim sen mảnh nhỏ, phía trước còn tới chúng ta bên này đổi mua sắm, không biết bọn họ muốn cái kia đồ vô dụng làm cái gì. Mặc dù là man hoang chi địa cũng không phải người người đều biết lục thần cùng man hoang bộ là quan hệ, chớ đừng nói chi là 9 đại trận doanh người. Lúc này, thánh nữ tự mình dẫn dắt 10,000 tinh binh, đi trước chiến khu đóng. Ở thánh nữ phía sau chính là Sương Lăng, lúc này Sương Lăng vẻ mặt buồn thiu, xem ra tâm tình phi thường kiềm nén. Thánh nữ, chúng ta vẫn là không có tìm được một quả cuối cùng thần ma tim sen mảnh nhỏ, chúng ta trông quy không có thể giúp bên trên cuồng ca ca, hắn ngày hôm nay liền muốn cùng Thái Âm U Huỳnh quyết đấu, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Nói, Sương Lăng đều nhanh khóc lên. Thánh nữ lúc này vẻ mặt mệt mỏi, nguyên bản ở còn có hơn 10 ngày thời điểm, bọn họ đã tìm được 6 miếng mảnh nhỏ, còn kém một quả cuối cùng. Nhưng khi bọn họ theo manh mối thăm dò lên trên tìm, cuối cùng manh mối đột nhiên chặt đứt, một quả cuối cùng thần ma mảnh vụn tin tức đột nhiên miểu không tin tức. Ở 30,000 người, mỗi người thực lực đều rất mạnh, man hoang bộ lạc dĩ nhiên không có ở thời gian quy định tìm được một quả cuối cùng thần ma tim sen mảnh nhỏ. Xin lỗi, Sương Lăng cô nương, ta man hoang bộ lạc thực sự là thẹn với độc cuồng lão đệ. Hiện tại bộ lạc rất nhiều người vẫn còn ở siêu tầm một quả cuối cùng thần ma tim sen mảnh nhỏ, bất quá hy vọng quá xa vời, hôm nay duy ngã độc cuồng liền muốn quyết chiến, thánh nữ chỉ có thể trước mang theo 6 miếng mảnh nhỏ tới trước nơi đây. Hoang thần bộ lạc ở nhân tộc cách đó không xa đóng, thánh nữ cùng Sương Lăng phía trước đi trước nhân tộc liên minh chỗ. Quảng cáo, tại bất minh đối phương ý đồ đến dưới tình huống, tứ hải viễn chinh các loại. Chờ, ba vị đại thiên tướng tự mình nghênh tiếp, ba vị đại thiên tướng, xin hỏi duy ngã độc cuồng tới sao? Thánh nữ Khai Môn Kiến Sơn nói rằng, tạm thời còn không có. Tứ hải viễn chinh đáp, thánh nữ có nhân loại bình thường huyết thống, Sương Lăng cũng là loài người, từ tứ hải viễn chinh giao lưu là thích hợp nhất. Viễn chinh đại thiên tướng, không ngại chúng ta ở chỗ này chờ hắn chứ? Tứ hải viễn trinh trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đối phương trong giọng nói không khó nghe ra, bọn họ cùng duy ngã độc cuồng rất có sâu xa, nếu như song phương quan hệ hòa hợp như vậy đối với nhân loại tiên quân liên minh tuyệt đối là lợi tin tức tốt. Có thể cùng hoang thần bộ lạc giao hảo, đây là 9 đại trận doanh cầu đều không cầu được a, thánh nữ nguyện ý ở chúng ta nơi đây chờ đợi là vinh hạnh của chúng ta, chỉ là thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, không biết duy ngã độc cuồng cùng hoang thần bộ lạc là địch là bạn. Thánh nữ mỉm cười, đã có không ít nhân loại, ải nhân xem ngây người. Cái này, nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang thần thánh bất khả xâm phạm khí chất, cặp mắt kia quả thực có thể câu đi hồn tựa như. Cũng chính là tứ hải viễn trinh lớn tuổi, định tính tương đối khá mà thôi. Nếu như chúng ta là địch nhân, các ngươi sẽ như thế nào? Tứ hải viễn trinh trong lòng căng thẳng, hắn dường như nghĩ quá lạc quan, ngẫm lại duy ngã độc cuồng cái kia tính cách khắp nơi gây họa cũng là bình thường. Nếu như là địch nhân, vậy cũng mời thánh nữ ở hôm nay sau quyết đấu sẽ giải quyết, dù sao trận chiến ngày hôm nay mới là then chốt. Tứ hải viễn trinh đúng mực nói rằng, thánh nữ mắt như nước hồ thu, cười một tiếng, xem ra các ngươi còn rất che chở hắn, yên tâm đi, ta không phải tới tìm phiền toái. Tứ hải viễn trinh lúc này mới thả lỏng một hơi, thánh nữ lại là đang thử thăm dò chính mình. 9 đại trận doanh cộng thêm hoang thần bộ lạc thập đại thế lực lúc này toàn bộ ở chiến khu chờ đợi từ sáng sớm đến sau giờ ngọ rồi đến buổi chiều. Gió thu thổi qua rừng cây, lá cây lạnh rung, mọi người bắt đầu lo lắng, duy ngã độc cuồng sẽ không đến a, nếu như hắn không tới nữa, bọn họ liền muốn lập tức phản hồi, dù sao mặt trời lặn phía sau chính là Thái Âm U Huỳnh ra ngoài hoạt động thời gian. Ở dã ngoại gặp phải tên kia, là muốn toàn quân bị diệt, các đại trận doanh thậm chí đã tại chỗ đợi mệnh tùy thời chuẩn bị rút lui. De Winner có chút nóng nảy, hỏi phụ thân, ba, điên cuồng thúc còn chưa tới, Viêm Ma so với ai cũng chấn định, người điên cuồng thúc sẽ đến, hắn đương nhiên trở về, dù sao trên người hắn là chúng cổ độc, nếu như hôm nay bất chiến, chắc chắn phải chết. Đang ở một ít đội ngũ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu cuộn động. Toàn bộ chiến khu phảng phất biến thành sóng ngầm dũng động ngoài khơi, chu vi một mảnh ầm ầm nổ, núi xa xa sơn lấy mắt trần có thể thấy biên độ trên dưới sóc này, trên ngọn núi vô số toái thạch chảy xuống. Đúng, đúng Thái Âm U Huỳnh, không đúng, hiện tại Thái Dương còn chưa xuống núi, nó làm sao sớm như vậy tựu ra tới. Không tốt, trong chúng ta duy ngã độc cuồng ám toán, hắn muốn mượn Thái Âm U Huỳnh tay diệt chúng ta. Chấm, như đã nói qua, đây chính là Thái Âm U Huỳnh sao? Ta vẫn là lần đầu tiên cảm thụ lực lượng của nó, quá kinh khủng đi. Đừng nói nhảm, lập tức toàn quân lui lại, nhiều người ở đây, chưa chắc Thái Âm U Huỳnh sẽ truy chúng ta. Đang ở chín đại trận doanh hoảng sợ loạn thành nhất đoàn thời điểm, chân trời một cái cự long đưa lưng về nhau ánh tà dương, từ đằng xa bay tới. Cửu Dực Thiên Long, long thủ bên trên đứng sừng sững một nhân loại nam tử, mặc hồng bào áo bào ở trong gió bay lượn, hai tay phụ phía sau, một bà hắc bạch dây dưa song sắc trường kiếm, huyền lập bên cạnh thân. Ánh mắt của hắn bình thản, lâu dài không có phản ứng, tóc đã hơi có chút dài quá, một đầu hắc phát tùy phong mà phát động, lại không giấu được cặp kia trong suốt hai mắt. Khi thấy người kia thời điểm, thánh nữ sừng sốt một chút. Quảng cáo, ngắn ngủi hai tháng tìm không thấy, duy ngã độc cuồng dường như trở nên có chút không giống. Càng thêm bình tĩnh, thong dong, mặc dù hắn chỉ là đứng ở long thủ, liền khiến người ta có một loại quan sát chúng sinh khí độ. Viêm Ma nhìn tên kia trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Ma không hy vọng hắn tới, nhưng lại biết hắn nhất định sẽ tới, cái này là hảo huynh đệ của mình, tám cái dám một mình tới ma tộc từ pháp trường cứu huynh đệ của mình. Biết rõ phải chết cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Điên cuồng thuốc là điên cuồng thuốc. Đờ Vin Nờ hưng phấn hô to, điên cuồng thuốc, ta liền biết ngươi sẽ tới, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Con người rắn giỏi Viêm Ma, lại có chút nghẹn ngào. Tiểu tử này, lại mặc như vậy tao tức giận y phục xuyên ta đưa cho ngươi bộ kia không tốt sao? Sương Lăng Si ngốc nhìn long thủ ở trên nam tử, đại chiến còn chưa bắt đầu, lòng của nàng đã treo đến rồi cổ họng. Một phe là dẫn động vùng đất chẳng bao giờ chiến bại qua Thái Âm U Huỳnh, bên kia là cuồng ca ca, nàng không lo lắng mới là lạ. Huống thần ma tim sen mảnh nhỏ còn không có góp đủ. Không trung vang lên thanh âm nhàn nhạt, Thái Âm Jun, thời gian còn chưa tới, đừng gấp gáp như vậy, ngươi hù được các bằng hữu của ta. Trấn Quốc Yên Nhiên kém chút phun ra một búng máu, người này cuối cùng sẽ cho đối thủ bắt đầu biệt hiệu, đánh hắc giao thời điểm gọi đối phương cá mực, hiện tại lợi hại hơn, đường đường Thái Âm U Huỳnh, lưỡng nghi thánh tú, bị hắn gọi thành Jun. Toàn bộ tứ trọng thiên đều không người dám tại sao gọi Thái Âm U Huỳnh a, người này thật là một biệt hiệu tiểu năng thủ. Cách chương.